Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449 mua bán quả táo. Chính là Bạch Linh là thật sự không biết, cho nên xem không hiểu hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi việc làm gì. Ngược lại nàng con ngươi theo hắn thủ hạ rớt xuống quả táo. Con ngươi hiện lên một tia quang mang. Trần tiên sinh, không biết ngươi có bao nhiêu quả táo, có thể bán cho ta sao? Này quả táo không biết hắn từ nơi nào làm tới, cư nhiên như thế mới mẻ. Giây tiếp theo, Bạch Linh cư nhiên cảm giác được vài cái ánh mắt nhìn về phía chính mình. Mà cái kia bị ngăn chặn từng ở con nhện thành từng có gặp mặt một lần dùng chính mình không sai. Biệt lắm tuổi nam tử càng là gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Phảng phất nàng vừa mới nói ra một cái đến không được nói. Nàng thiếu chút nữa đã quên. Trần Vi Minh từ trước đến nay chỉ có tiến không có ra. Nói cách khác, hắn đồ vật, bất luận kẻ nào mơ tưởng từ trong tay hắn lấy đi, đổi, mua. Vừa định đem câu nói kia thu hồi tới thời điểm money, một cái quả táo một viên ba cấp tinh hạch. Ngươi mua sao? Lần này liền Trần Kính Bách đều chờ cặp kia gặp quỷ con ngươi. Hiển nhiên hắn đây là bị Trần Vi Minh nói khiếp sợ tới rồi. Đã từng hắn coi trọng hắn một cái đồ vật, cầu hắn 5 năm A, cũng chưa có thể bắt được tay. Thậm chí liền Trần Yêu Nghĩa lúc trước coi trọng trên tay hắn một cái tiểu món đồ chơi, lăng là làm cho hắn mặt lấy đi. Này quả táo, cũng chỉ có chính hắn ăn, ăn tự bỏ. Mới có thể ném cho Trần Yêu Nghĩa. Ngươi nếu là muốn tìm hắn lấy toàn bộ, đừng nghĩ, ăn hắn dính quá nước miếng đi. Nghĩ đến đây Trần Kính Bách cả khuôn mặt trở nên xanh mét. Hiển nhiên chuyện này hắn trải qua quá. Hắn là ai? Toàn bộ căn cứ Vọng Đô đều là của hắn. Trong tay nằm giữ này đại lượng súng ống, đạn dược, còn có một số lớn huynh đệ. Chính là ở cái này Trần Vi bên ngoài trước có cái dám dùng gì cũng từ hắn trên người vớt không đến, chẳng sợ lấy chân quý đồ vật đổi. Bạch Linh đồng dạng cũng kinh ngạc hạ, không nghĩ tới truyền thuyết cư nhiên cũng có không đáng tin thời điểm. Trần Vi Minh vẫn là man dễ nói chuyện, có thể sát sát sát. Giây tiếp theo, kia bốn đôi mắt thiếu chút nữa khiếp sợ rớt ra tới. Lại lần nữa nhìn chằm chằm Bạch Linh. Không có biện pháp, ba cấp tinh hạch, đó là ba cấp tinh hạch. Hơn nữa một viên liền đổi một cái quả táo. Mẹ nó quả táo ai không ăn qua, liền tính tới rồi Mạt Thế. Cũng không cần phải vì một cái quả táo ném một viên ba cấp tinh hạch đi. Ta không cần lực lượng cùng tốc độ ba cấp tinh hạch. Trần Vi Minh lặp lại chính mình ý tứ. Ta biết, tốc độ cùng lực lượng ba cấp tinh hạch nói trắng ra là kỳ thật không nhiều lắm tác dụng. Bạch Linh may mắn ra tới thời điểm mang theo không ít cao giai tinh hạch. Không giả thật đúng là đến chờ đến Bạch San trở về mới có thể mua được hoa quả. Trần Vi Minh mị đôi mắt. Trên dưới tìm hiểu Bạch Linh, nàng cặp mắt kia phảng phất lại trở nên thanh triệt thấy đáy. Ngay sau đó, hắn khóe miệng vỡ ra cười. Ta quả táo bất luận nửa bán, ngươi muốn mua, nhất định phải toàn mua. Nếu không ta một cái đều không bán. Nói cách khác, nếu là Bạch Linh không có nhiều như vậy tinh hạch, hắn không bán. Trần Kính Bách đám người cuối cùng là đã biết. Hắn này hoàn toàn chính là khó xử người, cũng coi như là ở chơi Bạch Linh. Ba cấp tinh hạch lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể nhiều quá hắn quả táo, lại còn có muốn dùng một lần toàn mua. Hắn như thế nào không đi đoạt lấy? Không đúng, hắn mẹ nó khẳng định là trộm tới. không gì khác nhau. Trần Kính Bách đầy đầu hắc tuyến, quả thực chính là vô bổn mua bán. Mẹ nó cư nhiên còn nói nghiêm đứng đắn. Ngươi có bao nhiêu quả táo? Bạch Linh nhìn hắn kia gian khoan rộng thùng thình tùng quần áo, bên trong hẳn là tàng không bao nhiêu đi. 42. Nói như là biến ma thuật giống nhau, từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái màu trắng túi. Thực mau từng bước quả táo từ hắn áo trên túi tiền chung ra bên ngoài đào. Hết chương.